Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 24 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 165: Lấy thế khinh người. Công tử đã hiểu lầm rồi, nữ tử không có ý này, chỉ là hôm nay thân thể khó chịu, ảnh hưởng đến lời ca tiếng hát, lại hát nữa chỉ sợ sẽ quấy nhiễu hào hứng của chư vị công tử thôi. Thanh lệ của nữ tử ai nấy nói, cái gì mà thân thể khó chịu, đừng có lấy cớ để mà gạt ta. Một nam tử trẻ tuổi đứng lên, không kiên nhẫn nói, sao mà ta nhìn không ra ngươi có chỗ nào khó chịu vậy? Bảo ngươi hát thì ngươi cứ hát đi, hôm nay có chư vị đại nhân ở đây, nếu ngươi không hát mới khiến cho mọi người mất hứng đấy. Trong lòng của hắn lúc này ngầm bực mình vì linh nhân ở trước mặt không biết điều. Chính vì vừa rồi thấy nàng hát rất hay cho nên mới chỉ định nàng hát chính tác phẩm đắc ý của mình. Không ngờ nàng hát từ của người khác, làm thì dứt khoát sảng khoái, đến phiên mình thì lại từ chối đủ kiểu. Đây rõ ràng không nể mặt mũi của hắn trước mặt bao người rồi. Thanh lệ nữ tử lộ vẻ mặt khó khăn. Hôm nay là tiệc mừng thọ của Dương Phi, ca cơ nổi danh toàn phủ thành đều đã được mời đến ca múa trợ hứng, không cho các nàng cự tuyệt. Cho dù mấy ngày nay nàng đến tháng lại có cảm giác bị phong hàn, thân thể cực kỳ khó chịu cũng không dám làm trái. Chỉ là giờ phút này cảm giác trong người càng nghiêm trọng, có một chút đầu dán mắt hoa, cho dù có hát hay hơn nữa cũng vô pháp bày ra được, thật sự không thích hợp để mở miệng. Nhưng nội tâm của nàng biết rõ, những người ở đây tối nay không có ai mà một linh nhân nho nhỏ như nàng có thể đắc tội được. Khẽ cắn môi, đang chuẩn bị gật đầu đáp ứng. Có một tiếng cười truyền đến từ bên cạnh, một ca cơ khác đi tới cười nói. Thôi công tử, có chỗ không biết rồi, thân thể của Nhược Khanh hôm nay thật là có một chút khó chịu. Nếu như thôi công tử không ghét bỏ, bài từ này để cho ta hát như thế nào? Ánh mắt Nguyễn Nhược Khanh lộ ra vẻ cảm kích nhìn về phía ca cơ kia. Đối phương cũng lấy ca hát làm nghề chính, có một chút danh tiếng ở Khánh An Phủ. Ngày thường hai người cũng không có thâm giao, không ngờ trong thời khắc này nàng lại ra mặt giúp mình giải dây. Ngươi thì tính là cái gì? Nam tử họ Thôi lạnh lùng liếc nàng một cái, quay đầu nhìn qua Nguyễn Nhược Khanh lạnh lùng nói. Ngươi thật không hát sao? Nữ tử kia bị hắn trừng mắt, thân thể rung lên, há hốc mồm, cuối cùng vẫn không dám nói gì. Nàng chẳng qua chỉ là một ca cơ thân phận hèn mọn, đối phương thế nhưng là nhân vật kiệt xuất ở bên trong sĩ tử của Khánh An Phủ, tự nhiên không dám nói thêm. Cho Nguyễn Nhược Khanh một ánh mắt áy náy, sau đó yên tĩnh thối lui. Đối với cảnh này, các nàng sớm tập mãi cũng thành quen rồi, ca cơ trong tràng hiện ra một chút bi phẫn, cũng chỉ có thể cúi đầu không dám nói lời nào. Ngươi thật là không hát sao? Nam tử họ Thôi lặp lại câu hỏi, thanh âm hơi có một chút đề cao, có không ít người xung quanh đình chỉ đàm luận, ánh mắt nghi hoặc nhìn sang nàng. Chà, Duyên Tân huynh thế nào vậy? Kỳ quái, Duyên Tân huynh cớ gì mà khó xử cho một linh nhân chứ? Vừa rồi hắn uống rượu không ít, bây giờ sợ có một chút sai á. Người cách tương đối gần, rõ ràng đầu đuôi sự tình, giờ phút này giải thích đơn giản một phen. Trong lòng mọi người đều suy đoán, vô cớ khó xử một linh nhân, Thôi Duyên Tân sợ rằng đã uống say rồi. Nói đến điểm này, rượu tối nay Dương Phủ đãi thật là không tệ, người đọc sách không rượu không vui. Từng người trong bọn họ đều có tửu lượng kinh người, tối nay không dám uống thả cửa. Chỉ vì rượu này thực sự quá mạnh, nếu mà ngày thường tự nhiên muốn nâng chén là nâng chén, tối nay lại lo lắng say rượu làm hỏng việc thôi. Tất cả mọi người dùng một biểu lộ hứng thú nhìn qua hai người. Ngược lại, không có ai đi lên khuyên giải. Chỉ có một linh nhân, nữ tử tiện tịch, khó xử thì khó xử, không ai để trong lòng. Duyên Tân huynh khó xử một nữ tử yếu đuối như vậy, sợ rằng có một chút không ổn. Nguyễn Nhược Khanh đang muốn cắn răng đáp ứng, một nam tử trẻ tuổi, áo quần lộng lẫy, đi ra từ trong đám người, đi qua bên này. Sao? Tử An huynh có ý gì? Thôi Duyên Tân nhìn nam tử trẻ tuổi đang đi tới nhíu mày hỏi. Hắn và Giang Tử An cùng thuộc Khánh An Phủ thi đậu tiến sĩ năm nay. Dĩ vãng gặp nhau không nhiều, tối nay nói qua mấy câu mà hắn cũng không phải là người thích xen vào chuyện của người khác, nhưng mà vì sao ra mặt vì nữ tử này? Nam tử trẻ tuổi kia cười cười nói, Duyên Tân huynh không cần phải tức giận, Nhược Khanh cô nương đây chính là người quen cũ của Tử An. Nam tử họ Thôi nghe vậy sững sờ, hai người liếc mắt nhìn nhau cười nói, thật là nghĩ không ra, Tử An huynh lại đa tình. Không dối gạt Duyên Tân huynh, tại hạ ngưỡng mộ Nhược Khanh cô nương đã lâu rồi, lần này thi đậu trở lại quê hương, muốn bỏ đi điện tịch cho nàng, nạp nàng trở về. Nam tử trẻ tuổi cười chắp tay một cái nói với Thôi Duyên Tân, nếu mà là như thế, ta tự nhiên không làm khó nàng. Thôi Duyên Tân gật gật đầu, đối phương đã mở miệng, hắn đương nhiên sẽ không kiên trì, quay đầu nhìn linh nhân kia một cái nói, tối nay có chư vị đại nhân và những tài tử thành danh ở đây, nếu như Tử An huynh có ý, người không bằng đáp ứng cũng coi như có người chứng kiến. Hắn nhìn ra ý của Giang Tử An, lúc này mở miệng giúp hắn. Duyên Tân nói có lý. Tử An huynh động thân vì Hồng Nhan truyền đi cũng là một đoạn giai thoại rồi. Đúng thế, tối nay có rất nhiều người chứng kiến, cũng không cho phép hắn sau này đổi ý, người đáp ứng đi. Chỉ một thoáng, vô số sĩ tử đứng dậy nói, bọn họ chính là tiến sĩ sắp được sắc phong, tự nhiên không thể đàng hoàng cưới hỏi một nữ tử có tiện tịch, nhưng vẫn có thể nạp nàng làm thiếp. Trên thực tế, chuyện này bọn họ nhìn mãi cũng quen mắt. Đám quan chức cách đó nơi xa đã sớm không thấy kinh ngạc đối với chuyện này. Về phần mà ái thiếp trong nhà của bọn hắn, trước đó cũng là linh nhân hoặc là thanh quan nhân danh tiếng cực thịnh một thời, nổi danh Khánh An Phủ. Bầu không khí như thế có một chút thịnh hành giữa các văn nhân. Lúc này, vẻ phẫn uất trên mặt nhóm ca cơ linh nhân giữa sân đã sớm biến mất, bên trong ánh mắt nhìn về phía Uyển Nhược Khanh tràn đầy hâm mộ. Đối với tiện tịch nữ tử như các nàng mà nói, so với việc già nua, nhan sắc xấu đi, cô độc, sống quãng đời còn lại, kết cục tốt nhất đời này là như thế. Vị công tử kia, tuổi còn trẻ, đã trúng tiến sĩ rồi, tiền đồ rộng lớn, cho dù làm thiếp thì cũng không tính là bôi nhỏ, ngược lại còn đại phúc phẫn. Giang Tử Anh mỉm cười nhìn lấy thanh lệ nữ tử ôn nhu nói, Nhược Khanh, không biết ý của cô như thế nào? Nguyễn Nhược Khanh nghe vậy, ngẩng đầu nhìn hắn, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đáp, tâm ý của Giang công tử, Nhược Khanh lĩnh, chỉ là thật xin lỗi. Cảm giác khó chịu trong người ngay càng mạnh, nàng cố nén choáng váng, cầm lấy một tờ giấy tuyên thành, phía trên viết bài từ mới của Thâu Duyên Tân, hơi khom người cùng với Giang Tử An, cũng không quay đầu đi vào đình trong. Mọi người thấy thế hơi sững sờ, nàng tình nguyện hát từ, không muốn làm thiếp của Giang Tử An. Những ca cơ linh nhân thấy cảnh này, trên mặt hiện ra một chút tiếc nuối. Nếu đổi lại các nàng, chỉ sợ vừa rồi không một chút do dự đáp ứng rồi. Nụ cười trên mặt của Giang Tử An cứng đờ, trắng đen đan xen, một hồi lại lộ ra nụ cười nói, xem ra là do Tử An đơn phương rồi. Bị cự tuyệt trước mặt của nhiều người, mất hết mặt mũi, bất quá tuy trong lòng quán rất tức giận, nhưng mà không lộ ra vẻ không vui. Nếu không, sẽ chỉ làm cho người ta cảm thấy khí lượng của mình quá nhỏ. Thôi Duyên Tân hơi kinh ngạc một chút, sau đó cũng không quá mức để ý. Dù sao thì chuyện của Giang Tử An không có liên quan gì đến hắn. Linh nhân kia đã đi lên hát tự, mục đích của hắn đã đạt được. Ngắn ngủi ngoài ý muốn, mọi người không suy nghĩ thêm cái chuyện này nữa. Ngược lại là thảo luận bài từ Thôi Duyên Tân vừa làm ra. Ta vừa rồi đã nhìn thấy bài từ của Duyên Tân, thật là một kiệt tác khó kiếm. Chờ linh nhân kia hát xong, Duyên Tân huynh sợ rằng phải làm náo động rồi. Lòng mang thiên hạ, ăn khó nuốt, ngủ khó bình an, hiển thị rõ sầu khổ lo cho nước, lo cho dân. Duyên Tân huynh quả thật là mẫu mực của chúng ta rồi. Thôi Duyên Tân nghe vậy, trên mặt thoáng vẻ hài lòng. Tối nay tâm trạng vô cùng tốt mới viết ra được những cái bài từ dạng này. Chính là vì muốn lưu lại ấn tượng tốt trước mặt của các vị đại nhân. Nghệ thuật ca hát của linh nhân kia không tệ, sợ rằng sẽ làm bài từ này rạng rỡ thêm không ít. Nguyễn Nhược Khanh còn chưa đi đến vị trí đứng hát, cảm thấy choáng váng càng mãnh liệt, lúc bước lên bậc thang, chân vô ý đạp hụt, thân thể lảo đảo, xém chút nữa đã té ngã rồi. Ngay vào lúc này, một đôi bàn tay hữu lực đỡ bả vai của nàng. Nàng bị kinh sợ, bỗng nhiên thoát thân, quay đầu. Lúc mà nhìn thấy gương mặt quen thuộc, trái tim rốt cuộc buông ra. Không sao chứ. Người trẻ tuổi kia có một chút lo lắng nhìn nàng. Không, không có. Nguyễn Nhược Khanh khó chịu, nhẹ nhàng lắc đầu. Người trẻ tuổi nhìn sắc mặt của nàng tái nhợt, nhớ tới một màn vừa thấy bên ngoài. Mày nhăn lại, đoạt lấy tờ giấy tuyên thành trong tay của nàng, quét mắt một vòng, tiện tay do thành một cục, ném xuống đất. Cái quái gì đấy? Thanh nằm khinh thường rõ ràng truyền đến tai của tất cả mọi người trong tràng. Chương 166, tự rước nhục. Mặc đồ bộ khoái lâu nay, bây giờ đổi mặc váy ngắn dành cho nữ tử, không chỉ có Lý Dịch nhìn thấy kỳ quái, ngay cả Lý Minh Châu cũng có một chút không quen. Bất quá trường hợp như tối nay, mặc đồ bộ khoái thì không thích hợp, nàng khó chịu sượt qua người Lý Dịch, đi đến cuối đường lại vòng trở lại từ một bên khác. Đối với Ninh Dương Phủ, nàng hiển nhiên xe nhẹ đường quen, đi trở về một đoạn đường, sau đó đi lên một cái lầu nhỏ tinh xảo. Lầu nhỏ có 2 tầng, đi lên 10 bậc thang, kế cửa sổ trong phòng tầng 2. Trung niên nam tử vừa mới trò chuyện cùng với Lý Dịch ngồi xuống. Thái giám tên là Thượng Đức yên tĩnh, đứng hầu sau lưng của hắn. Hoàng huynh, bệ hạ. Đối diện Ninh Dương và Ninh Dương Phi cung kính hành lễ. Nơi này không có người ngoài, không cần phải hành lễ phiền phức. Hoàng đế đương triều Lý Hoành ngồi xuống cười ha hả nói. Tâm tình của hắn lúc này thật là tốt. Vừa rồi ngồi nói chuyện với người trẻ tuổi không biết thân phận của hắn. Tùy ý nhàn phím vài câu để cho hắn cảm thấy bất kỳ câu từ lễ tiết hoặc là ngữ điệu nịnh nọt nào kém rất xa một tiếng đánh rắm kìa, quả thật là sướng thiệt. Hai người lần lượt ngồi xuống, cửa mới truyền đến thanh âm. Công chúa, bệ hạ và nương nương đang ở bên trong đợi ngài. Minh Châu, mau vào đi. Nữ tử tiến vào văn phòng, hoàng hậu đứng lên vẫy tay nói. Phụ hoàng, phụ mẫu. Lý Minh Châu đi tới, đầu tiên thi lễ với hai người, sau đó mới chào Ninh Dương và Ninh Như Phi. Minh Châu gặp qua Dương Thúc, gặp qua Di Nương. Cái đứa nhỏ này, mấy tháng qua cũng không có đến Dương Phủ thăm Di Nương một lần. Khi mà còn bé, cứ thích quấn lấy Di Nương nhất mà. Chỉ sợ cho Di Nương và Dương Thúc thêm phiền phức thôi. Lý Minh Châu cười đáp, có phiền toái cái gì, chẳng lẽ sợ Dương Phủ bạc đãi con sao? Ninh Dương Phi nắm lấy tay của nàng, trong mắt có một tia trách cứ. Còn nói xem, không hảo hảo ở trong cung, nhất định phải đến đây làm cái gì, bổ khoái á. Từ xưa đến nay, nào có công chúa đi bắt cướp bao giờ chứ? Ninh Dương Phi nói thế để cho nàng không biết phải làm thế nào. Vừa ngay lúc này, có một người tiến đến, Lý Hiên không có tìm thấy Lý Dịch trong Dương Phủ, đành bất đắc dĩ trở về. Qua hạ nhân chuyển cáo lời Ninh Dương, bảo hắn đến lầu nhỏ cho nên lập tức chạy đến. Đột nhiên, nhìn thấy trung niên nam tử, Lý Hiên sững sờ một lúc, lập tức cong lưng cúi chào. Hiên nhi gặp qua Hoàng Bá Bá. Đứng lên đi, đứng lên đi, đến chỗ của Hoàng Bá Bá đi. Cảnh đế dẫy tài, Lý Hiên ngoan ngoãn đi sang ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, hoàng hậu giống như nghĩ đến cái gì, quay đầu bất mãn nhìn Lý Minh Châu nói. Còn á, ai bảo con vụng trộm mang rượu tới cho phụ hoàng, chẳng lẽ con không biết phụ hoàng có tật khó thở sao, không thể uống rượu được. Còn Thường Đức nữa, để ngươi trông bệ hạ, ngươi trông như thế sao? Đừng có cho rằng ta không biết, không có ngươi, rượu kia căn bản không có đến tay của bệ hạ đâu. Lão nô biết tội. Lão giả sau lưng cảnh đế nghe vậy lập tức quỳ xuống thỉnh tội. Đứng lên đi, chuyện này trẫm cũng có sai mà, không nhắc lại nữa. Cảnh đế khoát khoát tài, bỗng nhiên hít hít cái mũi nghi hoặc nói. Cái mùi thơm ở đâu vậy? Ông chồng đã không muốn nhắc lại chuyện này, hoàng hậu không thể mở miệng, nghe lão nói thế, trên mặt tươi cười nói. Bệ hạ có chỗ không biết, vật này gọi là nước hoa, là hiên nhi vừa mới tặng cho thần thiếp. Nước hoa sao? Trên mặt của cảnh đế hiện ra một chút kinh ngạc, còn chưa kịp mở miệng, trên mặt lần nữa hiện ra một tia nghi hoặc, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngay chớp mắt vừa rồi, bên ngoài vốn rất ồn ào, đột nhiên sao lại an tĩnh vậy chứ? Dưới tiểu lâu, trong một sân bãi rộng lớn chính là địa phương tối nay đám sĩ tử, quan chức đàm luận quốc sự ngồi trên lầu ngược lại có thể nghe được một vài câu. Đã quen nghe tiếng tranh luận ồn ào, bỗng nhiên yên tĩnh, tự nhiên làm cho người ta nghi hoặc. Lão quản quan tên Thường Đức sớm đi tới trước cửa sổ, từ cửa sổ nhìn xuống dưới, mặt già hiện ra vẻ kinh ngạc. Là hắn! Sau một lát, Cảnh Đế đứng lên từ chỗ ngồi, đi tới trước cửa sổ, lúc mà nhìn thấy đạo thân ảnh trẻ tuổi kia, khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười. Ồ, là hắn sao? Nhìn thấy biểu hiện trên mặt Cảnh Đế, Ninh Dương và Lý Hiên, mấy người cũng hơi nghi hoặc một chút đi tới. Cái quái gì đấy? Người trẻ tuổi kia do bài từ của Thô Duyên Tân làm thành một cục, giống như ném giấy lộn dứt xuống đất, lại phối hợp với biểu lộ trào phúng, càng khinh thường trên mặt. Chư vị tiến sĩ đang chờ Linh Nhân hát ra cái khúc từ, không khỏi ngẩn người. Cuồng vọng, quá là cuồng vọng mà. Sau một khắc, trong lòng bọn họ hiện ra suy nghĩ cái dạng này. Sắc mặt của Thô Duyên Tân sớm đã đỏ bừng, sải bước đi tới, lạnh lùng nhìn cái tên gia hỏa không biết từ nơi nào xuất hiện, cắn răng hỏi. Người nói cái gì? Người này vừa rồi làm thế rõ ràng là xem thường tác phẩm đắc ý của hắn rồi, mà điều này đối với người đọc sách mà nói, vũ nhục không thể chịu đựng được. Nếu cứ thả hắn rời đi, chuyện hôm nay tất sẽ thành vết bẩn suốt đời đối với Thô Duyên Tân hắn. Là hắn sao? Người này không phải là người vừa rồi đã bị Phùng giáo sư răng dạy à? Duyên Tân và hắn có thù oán sao? Giữa sân, không ít người vừa rồi tận mắt nhìn một màn Phùng giáo sư thổi bão, trong nhảy mắt có người nhận ra Lý Dịch. Ta nói, tác phẩm rác rưởi như thế cũng đừng có lấy ra biêu xấu, từ viết kém là do ngươi. Ta nói, tác phẩm rác rưởi như thế cũng đừng có lấy ra biêu xấu, từ viết kém là ngươi sai. Còn muốn kêu người ta hát ra, nếu mà tra tấn lỗ tai người khác thì cũng là lỗi của ngươi. Đối với loại người đọc sách, mặt mũi bên ngoài nhã nhặn, ra vẻ đạo mạo nhưng mà tâm đen như đít nồi, Lý Dịch từ trước đến nay không có ấn tượng tốt. Trước đó trầm chiếu như thế, bây giờ cái tên gia hỏa họ Thôi trước mắt cũng như thế. Mấy năm đọc sách đã cho rằng mình là cha của thiên hạ, không coi ai ra gì, bày ra cái bộ dáng cao cao tại thượng, khi dễ một giới nữ lưu, mà đám người còn lại cũng chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Tương lai cảnh quốc sẽ do cái hạng người này quản lý sao? Đương nhiên, một điểm trọng yếu nhất là hắn khi dễ người Lý Dịch quen biết, thường xuyên còn hoài niệm mùi vị hai cái miếng bánh quế hoa cao nàng đã làm ra. Cuồng vọng, tác phẩm đắc ý bị người khác nói không đáng một đồng tiền, riêng một câu từ viết kém là do người sai, còn muốn kêu người ta hát ra, nếu tra tấn lỗ tai của người khác thì cũng là lỗi của ngươi. Càng làm cho Thô Duyên Tân kém một chút nữa đã phun ra một ngụm máu rồi. Cả câu không có một chữ thô tục mà đã khiến cho Thô Duyên Tân có một loại xúc động muốn bóp chết người trước mắt, tức giận quá. Đồ cuồng vọng, ngươi lại có thể làm ra bài từ gì, lấy ra đi để cho mọi người nhìn một chút. Hôm nay có chư vị đại nhân ở đây, nếu ngươi không làm được bài từ gì vô tội nhục mạ ta, ta nhất định phải giặt tội của ngươi trước mặt của chư vị đại nhân, thậm chí dâng lên thánh thượng. Trong lòng Thô Duyên Tân lúc này đã tức giận đến phiền muộn, hắn căn bản không nhận biết người trước mặt, cũng nghĩ rằng hắn là một vị tân khoa tiến sĩ nào đó, bị người nhục mạ như thế, lấy tính cách của hắn, đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ rồi. Hắn cực kỳ tự tin đối với bản thân của mình, trong lúc xúc động nói ra mấy câu như vậy. Mấy vị quan viên bản địa Khánh An Phủ nơi xa cũng đã đi tới. Phùng giáo sư đi tới trước nhất, còn chưa dừng bước đã nghe lời của Thôi Duyên Tân nói, khi mà ngẩng đầu nhìn thấy người đối diện, thân thể lão đảo một cái, xém chút nữa ngã sắp rồi. Duyên Tân à? Thôi Duyên Tân là người mà lão đã nhìn trúng, khoa thi lần này không phụ hy vọng của lão, lấy được công danh tiến sĩ, thật sự không muốn nhìn hắn một lần nữa chịu nhục. Hắn những ngày gần đây lên kinh để mà thi sử, căn bản không biết những chuyện phát sinh ở Khánh An Phủ gần đây. Tự nhiên, không hiểu hắn đòi so thi từ với người trẻ tuổi trước mặt, quả thật là tự rước nhục rồi. Phùng đại nhân, ý ta đã quyết, hôm nay chịu vũ nhục này không thể ẩn nhẫn được. Thôi Duyên Tân phất ống tay áo, dứt khoát nói. Chương 167, có dám hung ác hơn một chút không? Từ giết kém là ngươi sai, hát ra tra tấn lỗ tai của người khác cũng là ngươi sai. Quả nhiên không khiến cho ta thất vọng. Phía dưới không còn ồn ào, đối thoại giữa Lý Dịch và Thôi Duyên Tân rõ ràng được truyền lên. Lý Hiên nhịn không được cười to, có thể mắng chửi người ta đến cảnh giới này. Trong cái đám người mà hắn nhận biết, Lý Dịch là số một. Xung quanh lầu nhỏ có một số lượng lớn đài nội cao thủ, có lẽ một người hầu bưng bát đĩa nào đó chính là một nhân vật lợi hại, thâm tàng bất lộ. Nội thị tổng quản Thường Đức chỉ hỏi có vài câu, trong một khoảng thời gian ngắn đã có người thuật lại mọi chuyện phát sinh vừa rồi. Chà, cũng hiểu được thương hương tiếc ngọc sao? Cảnh đế cười cười, sau đó như nhớ tới cái gì, nhìn Lý Hiên hỏi. Hiền nhi, còn biết hắn à? Lý Hiên gật đầu nói. Hồi hoàng bá bá, hắn gọi là Lý Dịch, là bằng hữu của Hiên nhi. Lý Dịch sao? Nghe được cái tên này, trên mặt cảnh đế hiện ra một tia nghi hoặc, luôn cảm thấy hình như đã nghe qua ở đâu rồi. Phụ hoàng, Lý Dịch chính là người giết ra đệ tử quy kia, ngài mới vừa phong hắn làm quyển quý đó. Lý Minh Châu xinh đẹp ở một bên góp lời. Làm quân dương một nước, mỗi ngày sự vụ bận rộn, tự nhiên không có khả năng nhớ kỹ tên một vị tú tài. Được nàng nhắc nhở, lúc này mới tới. Ồ, giống như là có chuyện này chứ. Lý Dịch, có phải cũng là người đã trị bệnh dữ cho hảo muội muội à? Lúc này, hoàng hậu đứng một bên cũng mở miệng hỏi. Mẫu hậu, đúng là hắn. Lý Minh Châu đáp, ngay cả cảnh đế cũng không ngờ người trẻ tuổi thú vị mà hắn ngẫu nhiên gặp được ở trong Hoa Diên phủ, thế mà có liên quan cùng với hoàng gia sâu như vậy. Hắn đã có một phần sao chép bài từ của Thôi Duyên Tân viết ra, nhìn xem một hồi, lắc đầu nói. Có thể xem như là một kiệt tác, người trẻ tuổi kia sợ rằng rất khó làm ra cái bài tốt hơn. Trong lòng của lão, cực kỳ thưởng thức Lý Dịch, nhưng mà không biết thi tài của hắn, hy vọng hắn thắng nhưng mà rõ ràng khả năng này không lớn rồi. Hoàng huynh, lần này người đã đoán sai rồi. Lúc này Ninh Dương cười cười tiến lên nói. Đêm nay nếu mà tiến sĩ họ Thôi kia tùy tiện tìm một người trong sân chưa chắc đã thất bại. Nhưng mà hắn hết lần này tới lần khác chọn Lý Dịch cũng chỉ có thể tự rước nhục thôi. Bởi vì Lý Hiên hắn cố ý phái người điều tra qua Lý Dịch. Có thể biết được Tô lão học chính xưng là cảnh quốc đệ nhất tài tử. Thi tài như thế thì ai có thể hơn chứ? Lúc này hoàng hậu cũng tiếp lời. Bài tự của hắn chúc thọ muội muội cũng không tệ, hắn là có mấy phần tài hoa. Nghe nói Như Ý Lộ và Nước Hoa đều là do một tay của Lý Dịch làm ra. Hai người tự nhiên muốn nhìn một chút, xem hắn hôm nay dâng lên lễ vật gì. Cho dù có hơi thất vọng, đối phương chỉ tặng có một bài từ chúc thọ, nhưng mà lại không thể không thừa nhận câu chữ ở trong kia rất tuyệt. Chẳng lẽ trẫm đã xem thường hắn sao? Cảnh đế thoáng một chút ngạc nhiên nhìn xuống, ánh mắt của Lý Minh Châu cũng dừng lại trên người Lý Dịch. Đa số thời điểm hắn rất dễ thân cận, nhưng mà nếu lộ ra biểu lộ như thế thì là biểu thị con người sắp không may rồi. Ngươi thế mà đòi đi mét người lớn, ngươi đã lớn như vậy còn ấu trĩ giống như tiểu hài nhi vậy, bị khi dễ đi tìm người lớn cáo trạng. Bất quá Thôi Duyên Tân nói ra câu này cũng chỉ qua là dọa Lý Dịch thôi, có bản lĩnh thì cứ mét, tốt nhất mét ra tội của hắn khỏi làm quyển quý nữa. Nếu mà được vậy từ nay về sau còn phải hàng ngày thắp nhang cảm tạ ơn hắn. Người thế mà đòi đi mét người lớn. Thôi Duyên Tân nghe vậy cảm giác tựa như là mình tung một quyền đánh vào trên bông, xém chút là nhịn không được phun ra một ngụm máu. Gặp được một mỹ nam tử không có theo khuôn khổ nào, mặc cho hắn có dạng phương pháp cũng không dùng được. Lý công tử, ta... Trên gương mặt xinh đẹp tái nhợt của Nguyễn Nhược Khanh lộ ra vẻ bối rối, vội vàng nhặt lấy cái tờ giấy tuyên thành, bị hắn dò thành một cục từ dưới đất lên. Ta không sao, ta có thể hát thêm một khúc, không có gì mà. Lý Dịch giờ phút này đứng ra đồng nghĩa đối lập với tất cả tu sĩ ở đây, huống chi nơi này còn có rất nhiều quan viên. Nếu đắc tội hết cho bọn hắn, con đường làm quan về sau quán cũng sẽ bị hủy. Mặc dù trong nội tâm của nàng 10 phần cảm kích Lý Dịch đứng ra bên vực cho mình, nhưng mà lại không thể vì lợi ích của mình mà có thể hủy đi tiền đồ của hắn. Dù sao, con đường làm quan đối với người đọc sách mà nói thật sự rất trọng yếu. Lý Dịch một lần nữa dò cái tờ giấy kia thành một cục. Khi mà Quyển Nhược Khanh nhìn thấy ánh mắt của hắn liền không nói nữa, trong đôi mắt đẹp cũng hiện ra một tia kiên định. Hoàng Viên Khánh An Phủ trong tràng chỉ có ba người nhận biết Lý Dịch: Lưu Quyền Lệnh, Phùng Giáo Sư và Đổng Tri Phủ. Đối với quan lại cấp dưới của mình, Lưu Quyền Lệnh đương nhiên điều tra qua, kết quả làm cho hắn giật nảy cả mình. Lực áp trầm chiếu khiến cho Dương Ngạn Châu mặc cảm, cường thế trèo lên đỉnh tài tử Khánh An Phủ. Mà Phùng Giáo Sư và Đổng Tri Phủ càng hiểu rõ Lý Dịch, so bài văn, so thi từ, trong tràng thật nhất định không có người nào thắng được hắn. Có thể viết ra một bài thi từ trước kia, tài hoa thật là không thấp. Nếu mà hắn không thích đi vào con đường làm quan, khoa cử lần này á, sợ rằng tất cả tân khoa tiến sĩ ở đây sẽ bị hắn áp một đầu không thở nổi rồi. Vị huynh đài này chắc là chướng mắt bài Duyên Tân huynh làm, sợ rằng trong lòng có tác phẩm càng diệu, sao không lấy ra cho chúng ta xem thử đi. Giang Tử An đi ra từ trong đám người cười nói. Thời điểm ánh mắt lướt qua Quyển Nhược Khanh, thân sắc hơi khác thường, lóe lên một cái rồi biến mất. Khó trách nàng không đáp ứng mình, nguyên lai sớm đã có nhân tình rồi. Nếu có thi tự gì tốt, nhanh lấy ra đi, đừng có che che lấp lấp nữa. Một thanh âm lớn tuổi truyền ra, ánh mắt của mọi người nhìn lại. Lý Dịch thấy người khác còn chưa mở miệng, mà cái tiểu quan lần trước đi cùng Phùng Giáo Sư tớ Như Ý Phường đã nói trước. Trong lòng hơi kinh ngạc, bất quá hắn cũng biết nếu mà hôm nay không lấy ra một bài nào để mà trấn tràng, chỉ sợ cửa này không dễ qua rồi. Nhược Khanh cô nương, làm phiền nàng mài mực. Lý Dịch cười nói với Quyển Nhược Khanh. Quyển Nhược Khanh gật đầu, còn chưa có động tác gì, chỉ thấy trung niên quan viên vừa mới mở miệng, phật ống tay áo một cái nói, không cần, bản quan tự thân mài mực cho ngươi. Đổng Tri Phủ thật không thích nhìn mấy cái đại nam nhân khó xử một nữ tử, nhưng mà hắn càng muốn nhìn Lý Dịch có thể viết ra kiệt tác gì hơn. Dù sao, hắn không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay liền sẽ để cho thi đàn Khánh An Phủ chấn động. Nhìn cái tình trạng thi đàn bây giờ thường xuyên bị quấy, giống như vậy thì rất là hữu ích. Lý Dịch nhìn tiểu quan kia chạy tới bắt đầu mài mực, trong lòng không khỏi cảm thán, tiểu quan này có quan chức không lớn mà thích náo động, quan viên khác còn chưa lên tiếng, hắn ngược lại rất tích cực, tiền đồ đời này chỉ sợ có như vậy thôi. Về phần đám người đang suy đoán cử động lần này của Đổng Tri Phủ có ý gì, trong lúc nhất thời rất khó hiểu. Nâng bút trám mực, liếc Thô Duyên Tân một cái, phật tài, một hàng chữ mây trôi nước chảy được viết ra. Xú Nô Nhi. Vừa viết tên điệu, nhìn thấy chữ viết phiêu vật, có quan viên ở giữa sân nhìn không được khen. Hảo tự. Không nói đến nội dung thi từ, riêng ba cái chữ này thôi đã để cho bọn hắn lao mắt mà nhìn người trẻ tuổi trước mặt. Đổng Tri Phủ cùng với Phùng Giáo Sư đã gặp qua chữ của Lý Dịch, đối với cái này cũng không quá kinh ngạc. Bất quá, vừa nhìn qua, liếc mắt nhau một cái, ánh mắt đồng thời nhìn về phía Thâu Duyên Tân. Lúc tuổi trẻ, chẳng biết mùi vị sầu là gì, cứ thích lên lầu cao, cứ thích lên lầu cao, vì làm bài từ mới nên nói gượng là sầu. Đến giờ mới hiểu hết mùi vị sầu, muốn nói lại thôi, muốn nói lại thôi, chỉ rằng trời mát, mùa thu đẹp. Bài từ của Thô Duyên Tân vừa làm, ý chung là trong lúc rảnh rỗi, một thân một mình leo lên cao ốc, ưu quốc, ưu dân, thậm chí ăn khó nuốt, ngủ khó an, ngày càng gầy gò, chung quy cũng là một chữ sầu. Vừa mới đọc qua, cảm thấy cái bài từ này cũng không có vấn đề, giờ phút này ngẫm lại có một chút kệch cỡm, không ốm mà rên. Dù sao, nhìn hắn tinh thần sung mãn, thân thể hơi béo, chỗ nào mà thấy gầy gò vì lo cho nước, lo cho dân. Bất quá, đây thực ra cũng là bệnh chung của rất nhiều văn nhân. Bọn họ bình thường sao chú ý đến những điều này chứ? Nếu nói chính xác, chỉ sợ đại đa số người sẽ phải bị chụp cái mũ, vị phú tân từ cưỡng thuyết sầu, vì làm bài từ này cho nên mới nói là gượng sầu. Nhưng mà giờ phút này đã bị chỉ đúng chỗ rồi, tự nhiên không thể xem nhẹ. Lúc này Lý Dịch đặt bút xuống, đã viết xong. thiếu niên không biết mùi vị sầu, thích lên lầu cao, thích lên lầu cao, vì làm bài từ mới nên nói gượng là sầu. Đến giờ mới hiểu hết mùi vị sầu, muốn nói lại thôi, muốn nói lại thôi, chỉ rằng trời mát, mùa thu đẹp. Phùng giáo sư ngẩng đầu liếc nhìn Lý Dịch, hắn thân là giáo sư học phủ, sao mà không nhìn ra? Sầu không phải là nỗi buồn của ly biệt, mà sầu là cho quốc gia tầng tầng làm nền, quyển chuyển hàm xúc, kín đáo không lộ ra, một thiên thượng giai chi tác. Nhưng vấn đề ở chỗ, toàn bộ bài từ lộ ra sự bi phẫn là chuyện gì xảy ra? Tuổi còn nhỏ, sao lại có lịch duyệt giảng này chứ? Lấy tạo nghệ thi từ quán, viết bài từ này tất nhiên không phải vì hư dinh mà là vì đánh mặt. Vì làm bài từ mới nên nói gượng là sầu. Thôi Duyên Tân vừa mới sầu xong, hắn đã viết ra câu từ dạng này. Phùng giáo sư thầm than một tiếng, hy vọng sau tối nay Thôi Duyên Tân sẽ không lưu bóng đen trong tâm lý chứ. Mà lúc này, sắc mặt của đám tiến sĩ xung quanh cũng sinh ra một chút biến hóa. Bọn họ vẫn có năng lực phân biệt, bài từ này xác thực mà nói không chỉ cao hơn so với Thôi Duyên Tân một bậc. Đương nhiên, quan trọng hơn là câu đầu tiên. Thiếu niên không biết mùi vị sầu, thích lên lầu cao, thích lên lầu cao, vì làm bài từ mới nên nói gượng là sầu. Hai chữ thiếu niên không phải là nói Thôi Duyên Tân không đâu, chính là bọn họ một bài từ cà khịa cho cả đám luôn, nhưng mà nó lại xuất ra từ một người trẻ hơn mình chứ. Nhân sinh vừa mới bắt đầu, rất nhiều chuyện chưa có kinh lịch qua, từ đâu mà nhiều sầu tư như vậy? Nghĩ đến thi từ mình viết qua trước đó, trên mặt không khỏi hiện ra một cảm giác nóng bỏng như bị đánh vào mặt. Giờ phút này, sắc mặt Thô Duyên Tân trắng bệch, ngơ ngác nhìn trang giấy giống như một thanh đao nhọn xuyên thẳng qua trái tim, hai hàng nhiệt lệ từ trong mắt lăn xuống. Ngẩng đầu nhìn Lý Dịch, trong lòng bi phẫn ngập trời. Vì làm bài từ mới nên nói gượng là sầu, có dám hung ác hơn một chút nữa không vậy? Thôi Duyên Tân mắt tối sầm, tức ngất ngay tại chỗ. Chương 168, hiểu sai ý. Cổ nhân có câu, thơ hay như mạng người, đấu thơ với người bị thua, quốc khí trong lòng khó bình, phun máu ba lần. Hiện có Thôi Duyên Tân bị đánh mặt bi thảm bởi vì một câu, vì làm bài từ mới nên nói gượng là sầu, khó thở choáng váng té ầm xuống đất. Tuy nói là bài từ quả thật là thua xa người ta, nhưng mà nếu cái chuyện tối nay lan truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ trở thành đề tài nói chuyện cười đùa của rất nhiều người rảnh rỗi trà dư tửu hậu. Một số năm sau, có lẽ Trạng Nguyên, Thám Hoa, thậm chí Đương Kim Thiên Tử đều sẽ bị hậu nhân quên mất. Nhưng mà cái tên Thôi tiến sĩ, phàm là nói đến điển tịch, vì làm bài từ mới nên nói gượng là sầu, không ai không biết, không người không hay. Thôi Duyên Tân chẳng qua nhất thời nhiệt huyết dân trào, tức ngất đi thôi, nhưng mà không cần mời đại phu, mọi người đỡ hắn ngồi xuống ghế, ba chân bốn cẳng, ấn huyệt nhân trung, tát cho vài phát, không mấy hơi thở, chậm rãi tỉnh lại. Sắc mặt vẫn đỏ bừng như cũ, cũng không biết mới vừa rồi té xỉu nên sẵn giả bộ ra dáng vẻ là suy yếu, hay là không dám lại gần nữa. Một câu từ kia có lực sát thương mạnh, thậm chí còn nghiêm trọng hơn so với việc đánh mấy chục trượng. Từ đó về sau, Thôi Duyên Tân hắn sợ rằng là cả một đời cũng đừng hòng lấy xuống cái mũ nói gượng là sầu này. Lúc này, ánh mắt văn nhân sĩ tử, đại tiểu quan viên giữa sân đều nhìn về phía người trẻ tuổi kia, lập tức phát sinh biến hóa. Sử viết ở trận Tần Dân thời Thục Hán, Gia Cát Khổng Minh trước khi mà giao chiến, bằng vào ba thất lưỡi, chửi Dương Lãng đuối lý, xấu hổ, giận dữ, thổ huyết, chết luôn ở trên ngựa. Họ vốn cho rằng Sử Viết hơi khuếch đại, hôm nay thấy tình hình này, trong lòng bất tri bất giác đã tin bảy tám phần. Nguyễn Nhược Khanh siết hai tay chặt góc áo, nàng biết thi từ của Lý Dịch lợi hại, nhưng mà những người này cũng không phải là nhân tài kiệt xuất bên trong người đọc sách. Họ là tân khoa tiến sĩ, không phải là những người tự xưng tài tử kia có thể so sánh được. Nhưng Lý Dịch viết ra một bài từ, nam tử trẻ tuổi kia vậy mà xấu hổ, giận dữ ngất đi, để cho nàng trong mắt nhất thời quên mất cái cảm giác khó chịu cơ thể, môi anh đào khẽ nhếch, nói không ra lời. Sau một khắc, kinh ngạc trong lòng hóa thành khẩn trương lo lắng. Hỏng bét, Lý công tử khiến cho người kia giận ngất ngay trước mặt của nhiều tiến sĩ và quan viên như vậy, bọn họ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu để cho những đại nhân kia bất mãn, cái kia... Trong nội tâm của nàng không khỏi tự trách. Nếu mình vừa rồi không từ chối yêu cầu của Thôi Dương Tân, cái chuyện không phải phát sinh rồi. Ngay tại thời điểm nàng đang cực độ hối hận, Giang Tử An đã âm trầm đi tới. Duyên Tân và các hạ đều là tiến sĩ cùng năm, các hạ làm thế có thấy quá phận không vậy? Hai người đọc sách không có quen nhau gặp mặt, đại khái đều gọi là huynh đài xưng hô, giờ dùng hai từ các hạ cho người ta một loại cảm giác xa cách. Tiến sĩ xung quanh cũng phụ họa, cơ hồ tất cả đều đối lập với Lý Dịch. Thật sự là vì câu, vì làm bài từ mới nên nói gượng là sầu, mặc dù nhằm vào Thô Duyên Tân, nhưng mà cơ hồ là chửi hết tất cả mọi người ở đây. Pháo bắn hơi lớn, mọi người tự nhiên hơi bất mãn thôi. Quan viên trong tràng thì không quá để ý, trong quan trường nhiều năm rồi, kinh lịch nhiều chuyện, người đọc sách tranh giành tình nhân, nữ tử cũng là chuyện thường. Tự hỏi lòng, nếu nữ tử kia là mình ngưỡng mộ, bị Thôi Duyên Tân chỉ trích như thế, chắc là bọn họ cũng sẽ làm ra cử động xúc động phẫn nộ thôi. Đương nhiên, cử động vừa rồi của Đổng Tri Phủ cũng để cho những lão hồ ly này không dễ dàng mở miệng. Thật có lỗi, các hạ đoán sai rồi, bản quan không phải là tân khoa tiến sĩ. Lý Dịch nhìn hắn, nhàn nhạt mở miệng. Bản quan sao? Giang Tử An nghe vậy, biểu tình ngưng trọng, mọi người xung quanh cũng giật mình. Hắn mới vừa nói, bản quan à? Nói cách khác, người trước mắt đã nhập sĩ trước bọn hắn. Năm nay, triều đình còn chưa có bổ nhiệm các tân khoa tiến sĩ, nói rõ hắn không phải cùng năm với bọn hắn. Tuy là bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ đi trên con đường này, nhưng mà ít ra hiện tại còn không phải. Mọi người thấy thế nhìn sang Thô Duyên Tân, thật là con mẹ nó, xấu hổ quá rồi. Lần này, nhóm Chư Vị đại nhân chỉ sợ cũng sẽ không đứng bên bọn họ. Quyển Nhược Khanh nhìn Lý Dịch, trong lòng vừa kinh hãi vừa nghi ngờ. Hắn lúc nào đã nhập sĩ rồi, chẳng lẽ đang gạt những người này sao? Nếu trường hợp trước thì tốt, nhưng mà nếu trường hợp thứ hai, hôm nay có không ít đại nhân ở đây nhất định không che giấu được rồi. Lý Quyện Quý, đệ nhất tài tử, quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ các câu muốn nói lại thôi, muốn nói lại thôi, chỉ rằng trời mát mùa thu đẹp. Có ý gì đây? Đổng Tri Phủ nhìn hắn cười nói, bản quan ngược lại rất hiếu kỳ, trong lòng của Lý Quyện Quý có sầu lo gì mà không tiện nhiều lời. Hôm nay ngại không nói ra, không cần lo lắng mạo phạm đến người nào, cảnh quốc ta không định tội lời nói của một ai. Đổng Tri Phủ vừa lên tiếng, giữa sân nhất thời an tĩnh. Những lời này của hắn để lộ ra rất nhiều tin tức. Lý Quyện Quý, đệ nhất tài tử, về sau thì hỏi bài ca này để lộ ra vẻ u sầu. Đến cùng là sầu ra sao? Một câu của Đổng Tri Phủ đã bỏ qua chuyện Thô Duyên Tân, cũng không còn ai để ý đến Giang Tử An vừa mới đứng ra. Nhóm tân khoa tiến sĩ nghi hoặc, cái danh đệ nhất tài tử này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Đổng Tri Phủ giống như hình như rất quen dáng, cử động vừa rồi của bọn họ có khiến cho Đổng Tri Phủ bất mãn hay không? Lưu Tri Huyện và một vài quan viên phẩm giai khác không quá chú ý đến những lời này, nhưng mà Phùng giáo sư và mấy người bên cạnh Đổng Tri Phủ biết rõ, lời của Đổng Tri Phủ nói tuyệt đối không chỉ đơn giản như thế. Nghĩ lại cái bài ca vừa rồi, trong lòng nhất thời hiếu kỳ, có tâm lo cho đất nước, muốn nói lại khó tả, vì đang kiên kỵ cái gì sao? Chẳng lẽ hắn mượn bài này biểu đạt bất mãn đối với triều chính hiện nay? Lúc này, ánh mắt Phùng giáo sư nhìn về phía Lý Dịch lần đầu phát sinh biến hóa. Lấy xưa mà nói nay, lấy có ghi không, lấy không giết có, đột xuất biểu hiện một chữ sầu, cũng coi như là manh mối, cảm tình chân thành tha thiết quyển chuyển, nói cạn mà ý sâu. Nếu là ưu sầu vì chi sĩ chịu xa lánh chèn ép, không thể báo quốc còn có thể thông cảm được, nhưng mà hắn rõ ràng dù ý với con đường làm quan, không muốn làm quan, cớ gì sẽ có sầu này. Tinh tế phẩm lại, trong mỗi câu chữ để lộ ra là mắt thấy quốc sự ngày nay không phải, chính mình bất lực, viết ra lời u sầu nhưng mà không thể giải sầu, không muốn nhập sĩ là bởi vì không muốn đầu nhập cùng với người phái khác. Mà bệnh dữ không thể làm quan viên kia sợ rằng cũng vì lý do này. Khó trách Đổng Tri Phủ nhìn hắn với con mắt khác. Nếu thật như thế, vậy thì nỗi sầu của hắn chính là điều mà Đổng Tri Phủ rất quan tâm. Nguyên lai cho tới nay đều là mình trách quan hắn rồi. Mặt của Phùng giáo sư đỏ bừng, oai tình như thế, mình thật là kém xa hắn. Mà lúc này, Lý Dịch đang phiền muộn, tiểu quan từ đâu tới mà nhiều chuyện quá không biết nữa. Chính hắn còn không biết sầu ở nơi nào đây, xuất ra bài ca này chỉ có một mục đích, chính là đánh vào mặt cái tên tiến sĩ không biết xấu hổ, ngay cả nữ hài tử cũng khi dễ kia kìa, đâu có nghĩ tới nhiều chuyện vậy. Ngay cả Phùng giáo sư không lên tiếng, một học quan chen miệng làm gì, không thấy mặt Phùng giáo sư khó coi đến đỏ bừng đó sao? Lý Huyện Quý, Đổng Tri Phủ tra hỏi người đấy. Tuy là Lưu Huyện Lệnh rất kiên kỵ bối cảnh Lý Dịch, nhưng cứ để cho Đổng Tri Phủ một mực đứng đó cũng rất khó coi, cho nên nhỏ giọng mở miệng nhắc nhở. Cái gì? Đổng Tri Phủ? Lý Dịch sững sờ, học quan nho nhỏ lắc mình biến thành Tri Phủ. Cái chỗ ngoặt này hoặc quá mau, khiến choáng trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Chương 169, Dương gia cho mời. Vì làm bài từ nên nói gượng là sầu. Ta biết mà, đắc tội với hắn không có kết cục tốt đâu. Trên tiểu lâu cũng không để ý hoàng đế và hoàng hậu nương nương đều ở nơi đây. Lý Hiền cười ha hả, không có một chút phong độ. Một bài thi từ đã có thể để cho người giận ngất. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy. Giờ phút này hắn không khỏi nghĩ tới hội thơ trung thu hôm đó. Trong giường Cẩm Tú, tài tử đứng thứ hai Khánh An Phủ chủ động khiêu khích. Chờ cho Lý Dịch viết ra bài từ, những người được gọi là tài tử đều câm như hến, không dám nói ra một lời nào. Đáng tiếc mình mới vừa không có ở phía dưới, nếu không cảm xúc chắc sẽ càng mạnh hơn một chút rồi. Trong lòng hạ quyết tâm, về sau nhất định phải nhờ Lý Dịch làm sẵn cho mấy cái bài thơ dự trữ chứ, gặp được thời cơ phù hợp ném ra. Trong nhảy mắt chấn nhiếp toàn trường, cái loại cảm giác như thế này nhất định rất là sảng khoái luôn á. Hiền nhi không được vô lễ. Bệ hạ và nương nương còn ở đây, thấy hắn không có một chút dáng vẻ thế tử, Ninh Dương nhịn không được răng dạ một câu. Muốn nói lại thôi, muốn nói lại thôi. Chỉ rằng trời mát mùa thu đẹp, thú vị, thú vị. Thường Đức, phái người triệu hắn lên đây đi. Không nghĩ tới người trẻ tuổi xảo ngộ hợp ý tại Hoa Viên có nhiều gút mắt như vậy với hoàng thất chứ. Cảnh đế cực kỳ thưởng thức hắn, trong lòng có ý muốn nhìn một chút xem khi mà hắn biết được thân phận thật của mình sẽ có biểu lộ gì đây. Nói xong câu đó, hắn bỗng nhiên cau mày nhẹ. Không ai nhận ra, cảm giác ngột ngạt ở ngực một lần nữa xuất hiện, hô hấp một lần nữa trở nên khó khăn. Bất quá, loại tình hình này cơ hồ mấy ngày sẽ trải qua một lần, lúc này cũng không có để ý. Dưới lầu, Lý Dịch nghe Lưu Huyện Lệnh nói thế mới biết, tiểu quan hiếu kỳ, không có ánh mắt trước mặt, lại là Tri Phủ Khánh An, trong lòng kinh ngạc, ổn định tâm thần, hành lễ. Bẩm Tri Phủ Đại Nhân, hạ quan không có sầu lo gì cả, cũng chỉ tùy tiện cảm khái mà thôi. Tùy tiện cảm khái sao? Nghe được lời này, Thôi Duyên Tân cảm thấy máu não một lần nữa dồn lên rồi. Ngay cả Đổng Tri Phủ nghe được câu này, khóe miệng không khỏi khẽ run rẩy. Lần trước mình không có lộ ra thân phận, hắn thuận miệng qua loa cũng thôi đi. Lần này, ngay trước mặt của các quan viên lớn nhỏ, sao mà không nghiêm túc hơn một chút cho người ta nhờ thế ông? Trong lúc Đổng Tri Phủ đang muốn mở miệng một lần nữa, một hạ nhân Dương Phủ đi tới nói, Lý công tử, Dương gia cho mời. Dương gia, trong miệng của người này dĩ nhiên chính là Ninh Dương. Đám sĩ tử quan viên nghe vậy sững sờ. Dương gia mời Lý Huyện Quý làm gì? Sau đó bọn họ ý thức được một vấn đề khác. Một huyện quý nho nhỏ như thế mà có tư cách tham gia tiệc mừng thọ của Dương Phi sao? Ngay cả Đổng Tri Phủ cũng hơi có ngoài ý muốn với việc này. Bệ hạ ngữ bút thân phong, công chúa và Ninh Dương đều quen biết hắn. Chẳng lẽ Lý Huyện Quý này cũng không đơn giản à? Duy chỉ có một mình Lưu Huyện Lệnh không có cảm giác kỳ quái. Ninh Dương tính là gì? xem như là hạ nhân vừa rồi nói bệ hạ cho mời, hắn cũng sẽ không có ngoài ý muốn. Dù sao, hắn đã tận mắt nhìn thấy một màn vừa rồi mà. À, Ninh Dương mời ta làm gì? Làm người trong cuộc, Lý Dịch hoàn toàn không nghĩ ra. Cái này, tiểu nhân cũng không biết, Lý công tử vẫn nên nhanh chóng đi cùng với tiểu nhân, đừng để Dương gia đợi lâu. Hạ nhân thúc giục, Lý Dịch quay đầu nhìn về phía Uyển Nhược Khanh, còn chưa mở miệng, Đổng Tri Phủ khoát tay nói, nhanh lên một chút, bản quan cam đoan, sau khi người đi sẽ không có ai làm khó vị cô nương này. Thân thể Nhược Khanh cô nương đã khó chịu thì về sớm nghỉ ngơi trước đi. Lời Tri Phủ đại nhân nói có độ tin cậy rất cao. Lý Dịch nói với Uyển Nhược Khanh một câu, sau đó đi theo hạ nhân. Đi trên đường, tâm Lý đang suy nghĩ, không phải Lý Hiên gần nhất nghiên cứu sắp ngốc, Ninh Dương muốn tìm mình tính sổ à? Ngẫm lại, cảm thấy khả năng này không lớn. Dù sao thì qua vô số lần nghiệm chứng, hắn rất có lòng tin đối với năng lực chịu đựng của Lý Hiên. Chuyện không nghĩ ra thì không cần phải nghĩ nữa. Tốt xấu gì, hắn đã cứu Dương Phi, đường đường là Dương gia. Hẳn là sẽ không dông ân phụ nghĩa, lấy quán báo ân chứ. Lý công tử, Dương gia trên lầu, tự công tử đi lên đi. Hạ nhân kia dẫn hắn quấn một vòng, Lý Dịch có chút kỳ quái, nhìn thấy cái tòa tiểu lâu ở trước mặt. Sau đó nhìn lại hạ nhân, ánh mắt nhất thời có một chút quái dị. Tòa tiểu lâu này rõ ràng ở phía sau bọn họ, vừa chuyển người đã có thể tiến vào cửa trước rồi. Cái con hàng này vậy mà dẫn mình đi một vòng lớn luôn, cửa trước đi vòng ra cửa sau, không phải bị bệnh thần kinh sao chứ? Không so đo với người bị bệnh, sau đó đi vào lầu nhỏ, thấy từng dãy hộ vệ cầm binh khí trong tay. Nói thầm, Ninh Dương thật là vô trương, ở trong nhà của mình, không yên lòng sao? Đi lên dọc theo cầu thang, hai tên hộ vệ phía trước lục soát người quán một lần mới cho đi vào. Quyện quý An Khê Lý Dịch gặp qua Dương gia. Lý Dịch đi vào, trước là khom mình hành lễ. Người đọc sách chỉ lại phụ mẫu quân Dương, Dương gia thấp hơn quân Dương một cấp, chỉ cần bái lễ là đủ. Sau khi lại xong ngẩng đầu, nhìn thấy mấy đạo nhân ảnh ở trong phòng, hơi một chút sững sờ. Trừ Ninh Dương chỉ thấy qua bức họa, trong phòng đều là người quen. Lý Hiên đang hứng thú nhìn, Lý Minh Châu lạnh lùng nhìn hắn, mà cái vị đại quan vừa rồi mời mình ăn cơm ở trong hoa viên, và cái lão giả mặc quan tài hắn đang đứng ở phía sau. Lý Dịch thầm than trong lòng, quả nhiên là đại quan, có thể ngồi cùng bàn với Ninh Dương, tối thiểu nhất cũng phải chính là nhất phẩm đi. Sau đó, hắn thấy chính nhất phẩm đại quan này bỗng nhiên che ngực, hô hấp dồn dập, trên mặt hiện ra biểu lộ thống khổ, sau một khắc, cả người ngã xuống. Hoàng bá bá, hoàng huynh, phú quan, bệ hạ. Mấy người trong phòng đồng thời biến sắc, mấy đạo tiếng hô kinh hoảng vang lên. Lão quảng quan tên là Thường Đức, có tốc độ nhanh nhất, thân ảnh nhoáng một cái đã biến mất. Trước khi cảnh đế ngã xuống đã đỡ được hắn. Người đâu, nhanh, nhanh, truyền thái y. Đường Kim Thiên Tử mắc cái tật khó thở, dù đi đâu cũng có thái y đi theo. Cho dù có cải trang tư tuần cũng không thể không mang theo thái y. Hắn vừa dứt lời, ngoài cửa truyền đến tiếng đáp lại, hai bóng người chạy như điên xuống lầu. Lý Dịch bị tất cả mọi người coi nhẹ, ngơ ngác đứng trong phòng, một mặt mộng bức. Hoàng huynh, phủ quan, bệ hạ sao? Lão đại quan mời mình ăn cơm trong hoa viên, lại là hoàng đế à? Không tốt, bệ hạ không có mạch đập rồi. Hai ngón tay của lão hoàng quan đặt lên cổ tay cảnh đế, sắc mặt đại biến, lập tức đưa tay ấn vị trí giữa miệng và mũi của hoàng đế. Em gái người không còn mạch đập, nhịp tim đình chỉ, người ấn huyệt nhân trung có tác dụng cái trắm. Lý Dịch thấy vậy, trong lòng thầm quát. Cho dù ổn trọng như là Ninh Dương, giờ phút này trên trán ứa mồ hôi lạnh, nếu như hoàng huynh mà xảy ra chuyện tại Ninh Dương phủ, văn võ đầy triều cũng sẽ mặc kệ hắn là Ninh Dương hay là Tinh Dương, không chừng giáng cho cái tội thí quân nữa. Nhìn thấy lão giả kia càng bóp càng mạnh, Lý Dịch cuối cùng không nhìn được đi qua nói, người bóp như này vô dụng thôi, cút ngay. Thường Đức giờ đâu có chú ý đến cái gì, đầu cũng không ngẩng, tức giận quát. Lý Dịch hơi buồn bực, nhưng mà nghĩ tới giờ phút này chỉ sợ rất sốt ruột, có thể hiểu, không quá mức để ý. Ngay vào lúc này, Lý Minh Châu níu cánh tay của hắn lại. Trên gương mặt từ trước đến nay luôn lạnh nhạt, lần đầu tiên xuất hiện vẻ cực độ lo lắng. Người có biện pháp à? Đối với đủ loại thủ đoạn thần kỳ của Lý Dịch, trong nội tâm của nàng rõ ràng, bệnh dữ của Dương Phi cũng được hắn chữa khỏi mà. Nghĩ tới những điều này, ánh mắt Lý Minh Châu nhìn hắn tràn ngập chờ mong. Chương 170, Lão Nô đáng chết. Không hoàn toàn chắc chắn, Lý Dịch hơi do dự nhìn nàng nói. Lúc trước, thời còn học trung học, trường học mỗi năm sẽ tổ chức mấy khóa dạy kiến thức thông dụng dùng cho cấp cứu, hô hấp nhân tạo, đè ép trái tim, thô sơ băng bó các loại. Đương nhiên khi đó cũng chỉ được phổ cập giáo dục thêm, chưa có cơ hội thực hành thôi. Ngược lại, cũng sẽ ngẫu nhiên tự sướng một chút. Tiểu cô nương xinh đẹp nhất ở trong lớp bỗng nhiên té xỉu, sau đó làm nam hài tử như hắn có thể anh hùng cứu mỹ nhân. Hoàng minh chính đại tiến hành một vài cái động tác không hợp với lứa tuổi vị thành niên. Bất quá, người trước mắt không phải là người bình thường chứ. Thiên tử một nước, người thống trị tuyệt đối của xã hội phong kiến. Dạng nhất, nếu mà xuất hiện sai lầm nào, hắn có 10 cái đầu cũng không đủ để cho người ta chặt. Lấy tình hình hôm nay mà nói, sợ rằng không có cơ hội chạy trở về mang theo Như Nghi các nàng chạy trốn đâu. Nhưng hắn không nghĩ làm gì. Lão đầu tử đang ấn quyệt nhân trung, sợ rằng không đợi ngự y đến, vị hoàng đế này đã cưỡi hạt đi Tây Thiên rồi. Lúc đầu không sắp chết, nhưng sẽ bị hắn bóp chết. Hoàng đế băng hà ngoài ý muốn ở chỗ này, người ở đây không một ai trốn thoát. Đây là một kiếp nạn, trong lòng Lý Dịch không khỏi có một chút buồn bực. Gia quả Ninh Dương này không có việc gì, gọi mình tới đây làm gì không biết nữa. Đây không phải là muốn hố mình sao? Cứu cũng không phải, mà không cứu cũng không phải. Ngay khi trong lòng hắn đang giao chiến, lão giả kia cảm giác ấn nguyệt nhân trung thật là không dùng được. Bệ hạ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Đột nhiên nghe được Vĩnh Lạc công chúa nói thế, đưa tay níu lấy Lý Dịch. Người có biện pháp cứu bệ hạ sao? Chỉ ít có thể chống đỡ đến khi ngự y đến. Lý Dịch gật đầu, cũng chỉ có thể kiên trì. Tốt xấu gì, mình cũng là thiếu niên đức trí thể mỹ cực độ toàn diện. Tôi bây giờ chơi ra sao cũng là tốt hơn là lão nhân này ngồi ấn quyệt nhân trung chứ. Nhanh, cứu chữa đi, nếu bệ hạ có chuyện gì không hay xảy ra, cẩn thận cái mạng của người á. Nghĩ đến vừa rồi, Dương gia có nhắc, bệnh dữ của Dương Phi cũng là do hắn chữa khỏi. Lão giả cắn ra một cái, âm thầm nhìn Lý Dịch nói. Thì người tiếp tục đi. Lý Dịch lập tức lui lại một bước, dạng nhất không cứu được, vậy thì mình coi như oan rồi. Ngươi... Ánh mắt của lão giả như phun lửa nhìn hắn, vừa nói được một chữ, tiếng quát chói tai đã truyền đến. Thường Tổng Quản! Lý Minh Châu hét Thường Đức, sau đó quay đầu nhìn Lý Dịch nói. Nhanh, ra tay đi, mặc kệ kết quả như thế nào, ngươi vô tội mà. Lý Dịch thầm nghĩ trong lòng, vẫn là cô nương, lão Lý gia giảng đạo lý. Trong lúc mà Thường Tổng Quản đang cò kè, hắn đã tiêu hóa mấy quyển sổ tri thức cấp cứu người khó thở ở trong đầu rồi. Đưa tay sờ sờ vào ngực trái hoàng đế còn đang hôn mê. Vừa rồi lão đầu tử đã nói là mạch không còn đập. Quả nhiên trái tim đã ngừng đập rồi. Lúc này tay phải nắm lại, ấn mấy lần xuống ngực của hắn. Làm can! Lão giả thấy vậy biến sắc. Lúc này đổi chưởng thành trảo, mang theo một trận âm thanh xé gió, hướng tới chộp vào bả vai Lý Dịch. Ấn ngực của bệ hạ nặng như thế, chẳng lẽ hắn không phải là đang cứu chữa mà đang muốn giết người sao? Thời khắc nguy cơ, một đạo bóng trắng đột nhiên xẹt qua không khí. Lý Minh Châu đá một cái, bay cái tay lão giả ra ngoài, lạnh lùng lên tiếng. Thường Tổng Quản, bản công chúa biết ngươi là cứu giá sốt ruột, nhưng mà nếu ngươi còn ra tay cản trở, sẽ chỉ ảnh hưởng đến bệnh tình của phụ hoàng. Lão giả nghe vậy, trên mặt hiện ra vẻ do dự, hắn không thể ra tay với công chúa. Lần nữa cúi đầu nhìn lại, người trẻ tuổi kia đặt hai tay chồng lên nhau, sau đó ấn cùng lúc xuống ngực của bệ hạ. Tuy nói hắn chưa từng nghe qua phương thức kỳ quái như thế, nhưng mà so với cử động vừa rồi, tối thiểu thì vẫn có thể tiếp nhận. Không có dụng cụ rung động, Lý Dịch chỉ có thể dùng phương thức tương đối thô bạo, trực tiếp phụ trợ tim đập để mà nén ngược lại. Adrenaline, không. Đường luco dung dịch, không. Những cái loại thuốc lần đầu tiên hắn nghe được đương nhiên cũng không, chỉ có thể dùng phương pháp cấp cứu đơn giản thôi. để tim phổi khôi phục, hô hấp nhân tạo và thao tác nén ngực từ bên ngoài phải giao thoa tiến hành mới càng có tác dụng. Sau đó, tiến hành hạng mục Lý Dịch khi còn bé mong đợi nhất. Bất quá, nhìn gương mặt của Cảnh Quốc hoàng đế, khóe miệng của Lý Dịch không khỏi run run, hắn làm sao cũng không thể cúi cái miệng xuống được chứ. Bệ hạ, có mạch đập rồi. Trong lúc Lý Dịch đang nén ngực, tay của lão giả một mực đặt trên cổ tay Cảnh Đế, trong nháy mắt, trên mặt bỗng nhiên hiện ra vẻ vui mừng, bật thốt. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người trong phòng buông lỏng một hơi. Lại một lần nữa, nhìn thấy chỗ thần kỳ của hắn, ánh mắt Lý Minh Châu nhìn về phía Lý Dịch tuôn ra dị sắc. Ngay cả Ninh Dương cũng lau mồ hôi lạnh ở trên trán, trên mặt hiện ra vẻ cảm kích. Nếu như bệ hạ xảy ra chuyện ở đây, Ninh Dương phủ rất khó thoát khỏi tội trạng. Ta cần một người giúp ta. Lý Dịch cuối cùng cũng không qua được một cửa ải kia, ngẩng đầu nói, ta đây. Lão giả nghe vậy, không do dự lập tức nói, ngửa đầu bệ hạ ra sao, nắm chặt mũi của bệ hạ, miệng đối miệng, thổi hơi vào trong miệng của bệ hạ đi. Lý Dịch tận lực để cho mình ý tứ dễ dàng, khiến cho người ta lý giải. Gọi là long thủ, long tỵ. Lão giả quýt hắn một cái lại nói, vì sao mà muốn như thế? Nắm mũi bệ hạ, miệng đối miệng thổi hơi vào bên trong miệng của bệ hạ là đại bất kính đó. Tiến hành trao đổi khí để kích hoạt công năng tuần hoàn hoạt động, từ đó mà huyết dịch có thể có đầy đủ lượng không khí. Nhìn lão giả lộ ra vẻ mặt mộng bức, Lý Dịch tức giận nói, nghe không hiểu, mặc kệ có hiểu hay không, cứ làm theo lời của ta nói đi. Tuy là Lý Dịch có thái độ không tốt, nhưng trong lòng của lão giả không có một chút tức giận. Mạch đập bệ hạ bắt đầu nhảy, nói rõ phương pháp của hắn hữu hiệu rồi. Giờ phút này không để ý tới mạo phạm hay là không mạo phạm, trong lòng hồi tưởng lại lời của người trẻ tuổi vừa nói, đi đến trước mặt, cúi cái mặt mò xuống, nâng càm bệ hạ lên, siết chặt long tỵ. Đúng đúng, đúng như vậy, tiếp tục, không được ngừng. Lý Dịch đã có thể cảm nhận được trái tim hoàng đế đã bắt đầu đập rồi. Thời gian để mà tim phổi khôi phục không dài, đại khái chỉ khoảng 2-3 phút, đại não thiếu dưỡng chịu được khoảng 4-6 phút. Qua thời gian này, cho dù có tỉnh lại, cũng sẽ tạo ra tổn thương trình độ khác biệt. Hắn càng làm nhanh, hoàng đế sẽ tỉnh lại nhanh hơn, như thế chắc sẽ không chịu tổn hại gì quá lớn. Ước chừng đi qua 10 phút, tuy là hoàng đế vẫn chưa tỉnh, nhưng mà hô hấp đã khôi phục bình thường rồi, trái tim bắt đầu bình ổn. Lý Dịch bảo lão giả dừng lại. Nhìn thấy lão mặt không đỏ, hơi thở không gấp đứng lên, trong lòng của Lý Dịch ngạc nhiên, cái lão đầu tử này có nghệ vậy trời, thổi lâu như vậy mà không choáng luôn, lượng hô hấp quá nghịch thiên rồi. Mới vừa rồi do lão phu lỗ mãng, mong rằng tiểu huynh đệ đừng có trách. Sờ sờ mạch đập của bệ hạ khôi phục bình thường, sắc mặt bắt đầu dần hồng nhuận, lão giả rốt cuộc yên tâm, quỳ một chân trên đất, ôm quyền nói với Lý Dịch, không sao, không sao. Lý Dịch cũng đã hiểu được tâm tình của lão, khoát khoát tay, đưa hai tay ra đỡ mấy lần, lão giả lúc này mới đứng lên. Trẫm thế này là thế nào vậy? Một đạo âm thanh yếu ớt truyền đến, Ninh Dương và lão giả lập tức tiến lên đỡ Cảnh Đế dậy. Ngồi trên ghế, Cảnh Đế vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên sờ sờ trên môi, không khỏi tê nhẹ một tiếng. Nơi đây sao mà đau vậy? Lý Dịch thầm nghĩ, vừa rồi cái lão đầu kia bóp mạnh quá, không đau mới lạ chứ. Lão nô đáng chết. Lão giả họ Thường phù phù một tiếng, quỳ trên mặt đất. Chương 170, Cảnh Đế chi tật. Cảnh Đế được vài thị vệ đỡ đến một căn phòng khác để mà nghỉ ngơi. Lý Hiền âm thầm cho Lý Dịch một ngón tay cái, cùng Ninh Dương đi theo hầu. Chuyện phát sinh hôm nay để trong lòng Lý Dịch âm thầm cảnh giác, về sau vẫn nên cách xa hoàng đế hay là dương gia gì đó một chút. Vạn nhất mà đối phương bỗng nhiên hôn mê giống như là hôm nay vậy, hoặc là đột tử, hẳn chẳng phải trúng đạn sao? Hiệu suất ngự y rất chậm, Lý Dịch ngồi ở chỗ này uống hết một chén trà. Hai vị quan viên thái y thự mới khoan thai chạy tới. Đương nhiên đại giới của tới chậm là bị lão giả mặc quan tài âm nhu kia giáo huấn như là cháu trai. Bất quá hai người này cũng đáng đợi, làm thiếp thân ngự y cho hoàng đế, không có việc gì mà chạy lung tung, vạn nhất có tình huống đột phát, không kịp thời cứu chữa, hoàng đế về trời, chỉ sợ là hai người cũng có thể dùng phương thức quản tù tì quyết định xem ai là người thứ nhất nên bị chém đầu. Chuyện nên làm đã làm, Lý Dịch có lòng muốn đi, nhưng mà vừa rồi Ninh Dương đã buông lời, để hắn trước chờ ở chỗ này, tùy thời chờ bệ hạ gọi. Ý nghĩ về sớm ngủ cũng tạm thời gác lại rồi. Hắn thật không biết mình xui hay là hên nữa, tùy tiện đi dạo qua viên cũng có thể đụng hoàng đế sao? Trong đầu bắt đầu suy nghĩ, vừa rồi có nói cái gì bất kính hay không nữa, hình như không có nghe chứ. Nói như vậy, cái vị kia bộ đầu Minh Châu thật là công chúa sao? Hảo hảo, làm công chúa không chịu đâu, chạy tới đây rồi làm cái gì bộ khoái? Một mình chơi còn chưa đủ, nhất định kéo hắn xuống nước, thật sự là có bệnh mà. Hai quan viên Thái Y Thự bị giáo huấn vài câu, rủ đầu vào phòng chẩn bệnh cho hoàng đế. Bảo đảm thân thể của bệ hạ không có vấn đề gì, sau khi mà lui thì bị mắng tiếp. Trong phòng Lý Dịch, hai hàng thị vệ cầm trong tay binh khí, người mặc hộ giáp chỉnh tề đứng đó. Vừa mới bưng chén trà thứ hai lên, còn chưa kịp nhấp một ngụm, một thị vệ từ trong phòng đi ra, khom người nói: Lý đại nhân, bệ hạ triệu kiến. Đứng lên từ chỗ ngồi, được thị vệ kia dẫn đường, đi đến cửa một căn phòng khác. Xa xa, nhìn thấy Ninh Dương và Lý Minh Châu đang ngồi hai bên. Nam nhân, hắn tưởng rằng một đại quan nào đó vừa rồi gặp ở trong hoa viên, thực ra là hoàng đế đang nằm trên giường. Trong phòng có hai nữ nhân khác, một vị là Ninh Dương Phi, một vị khác không biết. Thần Nguyễn Quý An Khê tham kiến bệ hạ. Trước mặt của hoàng đế, Lý Dịch cũng chỉ có thể thành thật được quỳ bái. Cũng may, mặt đất ở gian phòng có trải tấm thảm rất dày, quỳ lên cũng không có cấn lắm. Người cứu giá có công, không cần đa lễ, người đâu, thử ngồi. Thanh nằm của cảnh đế có một chút suy yếu, vừa dứt lời không lâu, có hai tên thị vệ khiêng đến một cái ghế. Tạ ơn bệ hạ. Lý Dịch cảm ơn, vừa mới ngồi xuống, Ninh Dương tiến lên một bước, biết Lý Dịch không biết nữ nhân kia nói. Vị này là hoàng hậu nương nương đó, Lý Nguyện Quý, cần phải chào. Lý Dịch kỳ quái trong lòng, hoàng đế và hoàng hậu cảnh quốc, sao không hảo hảo chơi ở trong cung trời, ra ngoài chạy loạn làm gì, quỳ qua một lần còn chưa đủ nữa, chỉ có thể đứng dậy thi lễ một lần nữa. Hoàng hậu nương nương ngồi ở vị trí đầu nhìn qua hắn, trong mắt phượng lộ vẻ hài lòng. Vừa rồi bệ hạ triệu kiến hắn, nàng và Ninh Dương Phi né tránh ở đây, biết chuyện bệ hạ hôn mê vừa rồi cũng giật mình. Biết được cũng nhờ cái người trẻ tuổi trước mặt này xuất thủ cứu vua, tự nhiên nhìn hắn với con mắt khác. An Khê huyện Lý Dịch, có công cứu giá, muốn trẫm thưởng ngươi thế nào đây? Lý Dịch nghe vậy vui vẻ, có nên mượn cơ hội này để hoàng đế thu hồi mệnh lệnh đã ban, đừng có để cho hắn giữ chức quyển quý mắc dịch kia được nữa hay không vậy? Bất quá, chức quyển quý này mới phong không lâu, hắn còn chưa kịp đi nhận chức, nếu mà đưa ra yêu cầu á, không phải là hoàng đế tự mình đánh mặt mình sao? Tục ngữ có nói, quân vô hí ngôn, hoàng đế cổ đại rất quan tâm lời nói của mình nói ra, nếu mà đưa ra yêu cầu này, có thể chọc giận hắn hay không nữa? Tính toán một hồi, vẫn không nên mạo hiểm. Hai cánh tay thành thật đặt lên đùi, nghiêm mặt nói: Bệ hạ, không việc gì đã là ban thưởng lớn nhất cho Thượng Thiên dành cho thần rồi, không dám tranh công. Hắn cũng đâu có ngu ngốc, hoàng đế hỏi vậy cũng chỉ là khách khí thôi. Thưởng như thế nào thì thưởng như thế đó, cần chi hỏi mình, nói ra yêu cầu còn không bằng vuốt cái móng ngựa. Lý Hiền một bên nghe vậy, xém chút nữa nhịn không được phì cười. Ôi trời, cái con hàng này có thể nói ra những lời buồn nôn vậy à? Trẫm từ trước đến nay thưởng phạt phân minh, có công luận thưởng, có tội thì phạt. Cảnh đế rất hài lòng câu nói của hắn, gương mặt tái nhợt hiện ra nụ cười nói: Lý Dịch, tiến lên nghe thưởng. Sắc mặt của Lý Dịch không khỏi phật khổ, vừa mới ngồi chưa nóng đích đã phải quỳ nữa rồi. An Khê huyện Lý Dịch có công cứu giá, ban thưởng lụa 100 thớt, ruộng tốt 100 mẫu, thưởng vàng kim. Không có phong quan viên, nhưng mà ban thưởng vật chất không ít, 100 thớt lụa, 100 mẫu ruộng tốt, Lý Dịch còn không có quá cảm xúc. Một câu đằng sau, thưởng vàng kim, ôi trời, quả là thật hù hắn luôn. Dựa theo giá thị trường nha, 1 vạn lượng vàng có thể đổi lấy 10 vạn lượng bạc. Một lượng bạc đổi lấy khoảng 1.000 đồng tiền, 10 vạn nhân với 1.000 là nhiêu trời. Không cần tính ra con số chi tiết, chỉ biết là rất rất rất rất nhiều luôn. Có 1 vạn lượng vàng, còn cần bán cái gì như là ngưu ý lộ, liệt tửu, nước hoa, xà phòng cái gì đó, không cần làm luôn. Về đến nhà trông coi Kim Sơn và 100 mẫu ruộng tốt kia, cùng với Như Nghi là một đôi vợ chồng địa chủ, tiêu dao khoái hoạt cả một đời rồi. Trong nhảy mắt, hảo cảm của Lý Dịch đối với vị hoàng đế từ từ dâng cao. Hoàng đế hào phóng như vậy, nhất định là hoàng đế tốt rồi. Thần xin tạ ơn bệ hạ. Lần này, hắn thật tâm cúi đầu nghe. Lý Dịch, ngươi có thể trị hết bệnh của phụ hoàng sao? Một lần nữa, trở lại chỗ ngồi, một đạo thanh âm thâm thúy truyền đến. Quay đầu, phát hiện Lý Minh Châu đang nhìn mình chầm chầm. Nàng vừa dứt lời, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía Lý Dịch. Không biết bệ hạ có tật gì? Lý Dịch đến bây giờ còn không biết vị hoàng đế này có bệnh gì, vô duyên, vô cớ té xỉu, hẳn là không có bệnh đơn giản rồi. Tật khó thở. Hai vị thái y được mời vào, nghe xong bọn họ miêu tả, trong lòng của Lý Dịch đã rõ ràng. Bọn họ nói tật khó thở, hẳn là thở khò khè. Thở khò khè cũng không phải là bệnh gì tốt. Dù ở hiện đại cũng không có phương pháp trị tận gốc. Lý Dịch một bên tra tìm tư liệu trong đầu, một bên lắc đầu nói. Bệnh này rất khó trị tận gốc, chỉ có thể dự phòng nhiều hơn bình thường, giảm bớt số lần phát tác. Lý Dịch không phải là thầy thuốc, huống hồ dù là thầy thuốc hiện đại ở chỗ này á cũng không có thuốc tây thuốc ta, cũng đành bất lực thôi. Có thể làm ngự y ở trong cung, khẳng định có một chút tài năng, bọn họ còn trị không hết, huống chi là Lý Dịch. Hắn cũng chỉ có thể tránh từ góc độ tiếp xúc, sinh ra dị ứng, thông báo cho bọn họ chú ý các hạng mục thường ngày một chút, tỉ như là luôn cần phơi chăn đệm, thường xuyên mở cửa sổ thông gió, bảo trì gian phòng sạch sẽ, đề cử sử dụng xà phòng do Như Ý Phường sản xuất. Phương diện ăn uống thì ít ăn hải sản, ăn nhiều táo đỏ, các loại khoai củ. Những điều này đều có ghi trong sách. Lý Dịch tổ chức lại từ ngữ, sớm có thị vệ cầm giấy bút, hai ngữ y ở một bên múa bút thành văn. Lý Dịch ngắm một chút, hắn cũng không biết một chữ viết ở trên giấy. Xem ra đơn thuốc không phải tây y như là thế giới kia, chỉ hy vọng mình có thể nhận biết chữ bọn họ viết thôi. Các bạn vừa nghe xong tập 24 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.